Câu chuyện của Cừu, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Chính Hạo như bừng tỉnh, giọng phấn khích, đúng. Cháu gái nói đúng, Diệp Tinh Du muốn khen cô, nhưng lại thấy thừa. Cậu muốn đóng góp ý kiến, nói, nhưng làm sao biết ai sau cánh cửa? Nếu mỗi cửa là một người, trước Khánh Giang cũng có thể ở đó, đúng không? Bạch Nhược Linh buồn bã gật đầu. Đây là vấn đề. Cô đếm ngón tay, trong 11 cửa, trừ chúng ta, còn 8 người. Sau 8 cửa, có chị Thiên Nghi và những người khác, có Hàn Huống và những người đã chết. Họ không nguy hiểm, nhưng còn trước Khánh Giang, có một tặc khả năng chúng ta thả hắn ra. Nếu hắn thoát ra, những người còn sống sẽ gặp nguy hiểm. Vậy là xác suất, Diệp Tinh Du đột nhiên nhận ra. Ừ, cô yếu ớt đáp. Quan Chính Hạo không hiểu hết những chuyện phức tạp này. Ông ấy gãi đầu bối rối. Mặc kệ xác suất gì, có chú ở đây, hai đứa sẽ không sao. Nếu mở ra là ác linh, chú sẽ không chế nó trước. Hai đứa chạy ngay. Hai, thật không ngờ, ác linh này còn giỏi toán nữa. Mắt Bạch Nhược Linh khẽ động, im lặng. Diệp Tinh Du cũng không sợ hãi. Không sao, Nhược Linh, tớ còn bùa lửa. Nếu mở phải cửa trước Khánh Giang, tớ sẽ thiêu sống hắn. Cậu nhìn Quan Chính Hạo, cố kìm sự đắc ý. Chú Quan, tay cháu phun lửa được đấy. Quan Chính Hạo nhìn, cô gái mỉm cười, răng trắng như ngọc. Đúng vậy, cậu có thể thiêu C, H, E, T ác linh. Cô biết bà Tôn không chỉ cho Diệp Tinh Du một lá bùa, chắc chắn có phương án dự phòng. Nhưng họ phải đối mặt với 8 cánh cửa, trừ 3 người đã chết, còn lại là ác mộng của người sống hoặc ác linh. Không biết Diệp Tinh Du sẽ dùng hết 2 cơ hội còn lại ở cửa nào. Quan Chính Hạo lạc quan. Vậy chúng ta an toàn rồi. Ông ấy nói, mở thử một cánh đi. Cậu học sinh giữ bùa lửa đối phó ác linh. Có gì bất chắc, chú sẽ ra tay trước. Vậy, cửa này đi, Diệp Tinh Du nói với cô gái. Nhược Linh, cậu nấp sau tớ, có gì chạy trước. Bạch Nhược Linh ngoan ngoãn đứng sau cậu, nhắc nhở. Cửa này chỉ mở một lần, nếu không kéo được người ra. Họ sẽ mắc kẹt mãi mãi. Diệp Tinh Du và Quan Chính Hạo căng thẳng. Một người chuẩn bị mở cửa. Một người sẵn sàng phun lửa. Họ nhìn nhau. Quan Chính Hạo đếm nhỏ. 1, 2, 3. Cánh cửa lặng lẽ mở ra. Một căn phòng trống rỗng. Bóng tối bao trùm. Nhưng trên sàn cách cửa 1 mét. Một chậu hoa S-U-N-G phát quang mờ ảo. Hình như phòng bà Vương. Diệp Tinh Du nói. Quan Chính Hạo cảm nhận một lực lớn kéo tay nắm cửa. Cánh cửa tự động đóng lại. Ông ấy đổ mồ hôi, như an ủi Diệp Tinh Du, hoặc chính mình. Không sao, không phải ác linh là được. Họ tiến đến cánh cửa kế bên. Bạch Nhược Linh cũng căng thẳng. Cô nhớ lại con D, A, O dọc giấy trong giấc mơ đầu tiên. Cô vô thức sờ túi, nhưng lại giật mình. Không còn D, A, O dọc giấy. Cô nhìn xuống. Thấy một chiếc bàn chải đánh răng, đầu nhọn hoắt. Cô nhớ lại, bàn chải đánh răng Ngô Kính Tâm đưa cho cô, xuất hiện trong giấc mơ này. Họ sắp tỉnh lại rồi. Cô vội vàng giấu bàn chải đánh răng vào túi. Diệp Tinh Du vừa mở cửa, đại sảnh bệnh viện hiện ra. Quan Chính Hạo có lẽ không biết, nhưng Diệp Tinh Du và Bạch Nhược Linh nhận ra đây là bệnh viện của Liễu Thiên Nghi. Đại sảnh yên tĩnh bỗng trở nên hỗn loạn, sàn nhà đầy thủy tinh. Thiết bị y tế vương vãi. Nhiều người tụ tập, quay lưng về phía họ, bất động như tượng. Diệp Tinh Du và Quan Chính Hạo nín thở, không dám lên tiếng. Những người này rất kỳ lạ. Bạch Nhược Linh lên tiếng. Phía sau quầy, hai người nhìn lại. Quả nhiên, sau quầy lễ tân bệnh viện, Liễu Thiên Nghi đứng đó, nhìn họ với vẻ kinh ngạc và vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Bạch Nhược Linh rất nhỏ, gần như chỉ là hơi thở. Nhưng ngay lập tức, mọi người trong đại sảnh đều quay đầu lại. Khuôn mặt rách nát, mắt đỏ ngầu, M, Á, U thịt đỏ tươi chảy ra từ miệng. Một đám cương thi, Diệp Tinh Du kinh hoàng. Xong rồi, ai ngờ, chị Thiên Nghi lại sợ cương thi. Cô ấy trông giống người sẽ đập nát đầu cương thi hơn. Đám cương thi lao đến với tốc độ kinh hoàng. Đừng dùng lửa trước, Quan Chính Hạo hét lớn, vớ lấy cây chổi dài. Vung tay đẩy đám cương thi ra xa hơn 10 mét. Diệp Tinh Du hét lớn. Nhược Linh, giữ cửa. Bạch Nhược Linh giữ cửa. Cậu lao vào, nhặt dìu chữa cháy. Đập nát đầu cương thi như đập dưa hấu. Cậu buồn nôn, hét với Liễu Thiên Nghi. Chị Thiên Nghi, ra ngoài. Liễu Thiên Nghi định thò đầu ra, một con cương thi đã leo lên quầy. Diệp Tinh Du ném rìu, chặt đôi đầu con cương thi. Chị Thiên Nghi, ra ngoài. Liễu Thiên Nghi lao ra, suýt bỏ ra khỏi cửa. Khi cô ấy vừa ra, Bạch Nhược Linh cảm thấy cánh cửa rung chuyển dữ dội, bắt đầu đóng lại. Diệp Tinh Du, cửa sắp đóng, mau ra ngoài. Diệp Tinh Du nhanh chóng đá văng chiếc giường, kẹt cửa lại, rồi quay sang Quan Chính Hảo. Chú Hảo, đi thôi. Đối diện là hành lang cấp cứu, cương thi chen chúc sau cửa kính, sắp phá cửa xông vào. Cách chương.